hơn 12 giờ, rốt cuộc Quý Miên Miên cũng tỉnh giấc. Cô rên lên một tiếng. Lúc mở mắt ra nhìn thấy Diệp Thiều Quang. Khoảnh khắc đó cơn buồn ngủ liền bay sạch. Cô nàng nhấc chăn lên. Thấy bản thân mình hoàn toàn không mặc cái gì cả. Quý Miên Miên quay sang ngơ ngác nhìn Diệp Thiều Quang, một lúc sau mới lẩm bẩm: "Anh, đưa tôi lên giường." Diệp Thiều Quang cúi xuống hôn cô. "Em có thể đòi lại mà, bao nhiêu lần cũng được, tùy ý em." Chương 1176. "Anh xin em đấy. Mau bắt anh phải chịu trách nhiệm đi." Quý Miên Miên còn đang ngây ngẩn sững sờ. Bị Diệp Thiều Quang hôn, cô cảm thấy mình hình như vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Giờ khắc này cảm thấy nó cứ ào ào. Không thật sao đó. Không đúng, không đúng. Quý Miên Miên liên tục phủ nhận, cảm giác cái tên khốn kiếp này hôn cô bây giờ rất rõ ràng. Cảm giác tê dại mà Diệp Thiều Quang mang đến cho Quý Miên Miên khiến cô thoáng cách đã nhớ lại toàn bộ những gì đã xảy ra tối hôm qua. Quả thực là không dám nhớ lại. Quý Miên Miên mới chỉ thử động đậy chân một chút, má nó, đau chết mất. Trừ đôi khi đến tháng đau bụng kinh dữ dội ra thì bình thường cô chưa bao giờ cảm thấy đau như thế. Cái cảm giác đau này khác hẳn với cái kiểu đau do bị thương như bình thường. Cảm giác này không nói được thành lời, rất khó diễn tả, cứ âm ỉ kéo dài. Trong đầu Quý Miên Miên bây giờ rất mơ hồ, cô muốn tỉnh táo lại, nhưng cảm giác mà Diệp Thiều Quang mang đến cho cô thật sự khiến cô chẳng còn sức mà chống cự. Cô thầm mắng một tiếng, cái tên yêu nam đáng chết này nhất định đã ấm cái gì đó lên cô rồi. Quý Miên Miên còn đang nghĩ ngợi lung tung, Diệp Thiều Quang đã hôn đến ngực cô rồi. Diệp Thiều Quang thấy Quý Miên Miên vẫn không hề tức giận, chẳng phản kháng, lại càng không đánh anh, trong lòng đang mừng thầm. Cô ấy đã chấp nhận anh rồi. Đã thế thì anh còn chần chừ cái gì, không thể để cho cô thất vọng được. Diệp Thiều Quang đang định cho Quý Miên Miên hưởng thụ một buổi sáng tuyệt vời thì cô đột nhiên tỉnh táo lại, quát lên: "Dừng lại, anh dừng lại ngay cho tôi." Diệp Thiều Quang sững sờ ngẩn ra. Anh ta đã chuẩn bị xong rồi mà. Đột nhiên phanh gấp lại thế này rất hại cho sức khỏe đấy nhé. Tại sao? Quý Miên Miên nghiến răng tức tối nói với Diệp Thiều Quang. Tại sao à anh? Anh lôi tôi lên giường ngủ với anh còn dám hỏi à? Nếu như không phải tôi. Nếu như không phải cô đang khó chịu thì cô đã cho anh ta một cú bay xuống giường rồi. Ngủ với cô rồi còn dám ở lại đợi cô dậy à? Sau khi Quý Miên Miên tỉnh táo lại, ánh mắt cô nhìn Diệp Thiều Quang hung ác cực kỳ. Trong lòng cô đang mài dao xoèn xoẹt, mẹ nhà anh, dám ngủ với bà à, để xem tôi giết chết anh như thế nào. Diệp Thiều Quang nhìn thấy cái dáng vẻ đó của Quý Miên Miên là biết chắc chắn trong lòng cô đang mài dao xoèn xoạt. Nghĩ cách xử lý anh. Anh vội vàng nói. Tối hôm qua quả tê. Hừm. À, tì, à, nơ, hừ, khó mà kìm được. Nhưng anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em. Suy nghĩ trong đầu Diệp Thiều Quang lúc này chính là: xin em đấy, hãy để anh chịu trách nhiệm với em đi. Quý Miên Miên giơ tay ra. Ai muốn anh chịu trách nhiệm, hừ. Ai cần anh chịu trách nhiệm, hừ. Diệp Thiều Quang buột miệng nói. Anh cần em. Nếu như là trước kia, Diệp Thiều Quang còn có thể tỏ ra cái vẻ rất khinh thường, nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng bây giờ khác rồi, anh và Quý Miên Miên đã lơ e nơ gơ y u vinh quy quy to nơ gơ với nhau rồi. Chuyện mà vợ chồng nên làm cũng làm rồi. Còn phải dè dặt như thế làm cái gì? Nếu đã thế rồi mà còn không tóm được Quý Miên Miên thì anh đúng như những gì Hạ Lan Phương Niên nói. Không phải là Quý Miên Miên ngây ngô không hiểu phong tình mà là do anh không có bản lĩnh.

Yến Thanh Ti mở tay ra xem, cô nhìn nhìn lòng bàn tay của mình, đẹp thật, cô cười khẽ một tiếng. Rơi vào tay tôi rồi, ông cảm thấy tôi sẽ cho bà ta một kết cục như thế nào nhỉ? Diệp Kiến Công bám vào giường muốn đứng dậy. Đồ đê tiện, mày! Còn chưa dứt lời, một cái bóng đen đã lao lên phía trước. Dầm một cái, nắm đấm của Nhạc Thính Phong đánh thẳng vào mặt Diệp Kiến Công. Ông ta hét lên thảm thiết. Ngay sau đó ông ta nhổ ra một cái răng cơ to, nơ, lơ, a, s, quy, quy, nơ, cả máu. Nhạc Thính Phong vấy vấy tay. Đừng tưởng rằng ông lớn tuổi rồi thì tôi sẽ nương tay. Vợ tôi không phải là người ông có thể mở mồm ra để mắng đâu. Yến Thanh Ti khoác tay Nhạc Thính Phong cười nói. Sau này, những video như thế này tôi sẽ cho người mang đến cho ông xem mỗi ngày cho đến khi các người đồng ý nói ra sự thật thì mới thôi. Diệp Kiến Công nghe vậy con mắt sắp lồi ra ngoài tới nơi, gân xanh trên mặt dần giật. Chương 1179. Mẹ mà không tốt thì sao có thể khiến bác con chỉ thích một mình mẹ được? Mày đừng có bà ấy không làm gì hết cả, mày không thể đối xử với bà ấy thế được. Yến Thanh Ti phất tay với Diệp Kiến Công. Cái mà tôi có chính là thời gian để chơi với các người. Tôi tin, lần sau khi chúng ta gặp lại, tôi sẽ có được những tin tức có giá trị hơn. Ra khỏi cửa, Nhạc Thính Phong xoa xoa tay. Vẫn cứ cắn chặt miệng không chịu nói về chuyện 40 năm trước nhỉ? Đúng thế. Bởi vì bản thân bọn họ đều rất rõ ràng một khi nói ra thì chắc chắn là phải chết. Bởi vì người mà bọn họ mưu hại chính là em gái của Hạ An Lan. Nhưng Yến Thanh Ti tin du dực. 3 ngày sau tất cả mọi chuyện nhất định sẽ rõ ràng. Yến Thanh Ti quay về đợi 3 ngày sau đến. Tâm trạng của Nhạc phu nhân lúc này cực kỳ nặng nề. Sau khi nói chuyện với Nhạc Thính Phong rồi bà cũng chẳng vui lên nổi. Ngược lại tâm trạng còn trầm trọng hơn. Bởi vì bà cảm thấy bản thân mình thật sự rất lô mà. 2 ngày hôm nay, Yến Thanh Ti chẳng đi đâu cả. Chỉ ở nhà để làm bạn với Nhạc phu nhân. 2 người ra ngoài đi dạo phố. Nhạc phu nhân thích nhất là phỉ thúy, Yến Thanh Ti liền dẫn bà đến một cửa hàng bán đá quý. Nhưng mà khi nhìn thấy một đống trang sức châu ngọc lấp lánh, Nhạc phu nhân cũng chẳng thể vui lên nổi. Tiện tay mua một vài thứ rồi tìm một quán cơm. À! Ê! Nào đó để ngồi. Yến Thanh Ti hỏi. Mẹ không vui à? Nhạc phu nhân ngẩng đầu lên. Mẹ, Yến Thanh Ti cười nói. Trước khi con gặp được mẹ, mẹ biết con hiểu như thế nào về những phu nhân nhà giàu không? Nhạc phu nhân hỏi. Là như thế nào? Yến Thanh Ti chỉ ra ngoài cửa sổ, có một phụ nữ trung niên vừa đi qua. Chính là như thế đó. Từ đầu đến chân toàn dùng đồ hàng hiệu. Trang sức châu ngọc đeo đầy người. Tay cầm túi. Đeo kính đen. Cằm vinh ngược cả người từ trên xuống dưới đều toát ra cái vẻ ưu việt rẻ tiền. Thích nhìn người khác bằng nửa con mắt. Nhạc phu nhân dùng mình cảm giác ưu việt rẻ tiền. Câu này cảm giác thật sắc bén quá chuẩn. Vậy mẹ cũng như thế sao? Thế cho nên con mới nói là cái nhìn của con trước khi gặp được mẹ. Gặp được mẹ rồi con mới biết. Mới cảm giác được cái nhìn trước đây của con rất nông cạn. Con chưa bao giờ nghĩ rằng hóa ra trong những nhà giàu có đó vẫn còn có sự đơn thuần dơ quy quy e nơ tị hơ u a quy quy nơ khiết như mẹ tồn tại. Nhạc phu nhân bị Yến Thanh Ti lôi kéo vào đề tài này. Vậy mẹ ở trong mắt con thì sao? Yến Thanh Ti xòe tay ra đếm. Đơn thuần này, ngây thơ này, lương thiện này mẹ luôn luôn tràn ngập hy vọng và nhiệt tình đối với tương lai. Ở bên mẹ con luôn có thể cảm nhận được ánh sáng và sự ấm áp. Nội tâm và thái độ sống của Yến Thanh Ti trước kia đều là sự đen tối u ám, luôn tràn ngập địch ý với tất cả mọi người. Nhưng sau biết Nhạc phu nhân, trong lòng cô dần dần có ánh sáng, bắt đầu học được cách tiếp nhận những thứ tốt đẹp xung quanh mình. Nhạc phu nhân có hơi ngượng ngượng. Mẹ mẹ thực sự tốt như con nói á. Yến Thanh Ti nói nhỏ. Mẹ còn tốt hơn thế nhiều. Trên đời này có rất nhiều những cô gái trẻ trung xinh đẹp, nhưng mà người có thể mang đến sự ấm áp, mang đến niềm vui và ánh sáng cho những người ở xung quanh mình giống như mẹ. Con mới chỉ gặp duy nhất một mình mơ. E T H O I. Tất cả những gì mà mẹ đang có mới là bảo vật vô giá nhất. Nhạc phu nhân vuốt vuốt mặt mình. Mẹ tốt đến thế sao? Thanh Ti con đang nói mẹ đấy à? Bà cảm thấy mình được Yến Thanh Ti khen có hơi quá rồi. Đến bà còn chẳng dám tin mình lại tốt như thế, lại có nhiều ưu điểm như thế. Yến Thanh Ti cười trêu ghẹo. Đương nhiên rồi, bằng không sao bác con có thể chỉ thích mỗi mình mẹ được đây. Nhạc phu nhân mặt đỏ hồng. Con đừng có nói linh tinh. Chương 1180. Mẹ tốt hơn tất cả những người phụ nữ mà bác con từng gặp. Bác con đã độc thân hơn chục năm nay rồi. Mẹ cũng có thể thấy được bác ấy là một người dù có thiếu cũng không muốn qua loa tạm bợ. Bác ấy chọn bao nhiêu năm rồi. Vừa gặp mẹ liền gục ngã dưới chân mẹ. Mẹ nói xem, điều này chẳng chứng tỏ rằng mẹ tốt hơn tất cả những người phụ nữ mà bác con đã từng gặp còn gì. Nhạc phu nhân cắn môi. Mẹ Yến Thanh Ti khoác tay Nhạc phu nhân. Mẹ đừng bao giờ tự coi nhẹ mình, đừng bao giờ cảm thấy tự ti, mẹ ưu tú hơn bất kỳ ai. Con nói với mẹ những thứ này không phải là vì muốn mẹ chấp nhận bác con. Con chỉ muốn nói với mẹ rằng mẹ là một người rất ưu tú, không kém ai cả. Mẹ phải tự tin lên. Nhạc phu nhân đỏ mắt. Thanh Ti, con thật tốt, từ trước đến nay không có ai nói điều này với bà cả. Tuy rằng bà sống rất vui vẻ, nhưng sau khi những chuyện đó xảy ra, từ sâu thẳm trong bà vẫn cảm thấy trong hôn nhân bản thân mình là một kẻ thất bại hoàn toàn. Đứng trước một người ưu tú như Hạ An Lan, bà chưa bao giờ nghĩ rằng ông sẽ thích một người như mình. Trong lòng bà vẫn luôn từ chối cái khả năng đó. Sự trấn an của Yến Thanh Ti hôm nay đã khiến trong lòng bà dần dần sáng sủa hơn một chút. Uống hết một ly cơm. Tâm trạng của Nhạc phu nhân trở nên tốt hơn nhiều. Cho nên cũng có sức để mà đi dạo phố rồi. Lúc đi mua quần áo giày dép, nhân viên của cửa hàng nhận ra Yến Thanh Ti nên xin chữ ký. Yến Thanh Ti vui vẻ ký cho cô ấy. Nhạc phu nhân mua sắm rất điên cuồng. Sau khi bà dạo qua, trong cửa hàng chỉ còn lại 1/3. Mà đại đa số toàn là mua cho Yến Thanh Ti. Đến lúc tính tiền, Nhạc phu nhân căn bản là không cần Yến Thanh Ti trả tiền. Lăng luôn một cái thẻ. Cứ thoải mái mà quẹt. Lúc tiêu tiền, bà cực kỳ tự tin vào hạn ngạch thẻ tín dụng của mình. Có một nhân viên trong tiệm bị sự dũng cảm của Nhạc phu nhân làm cho giật mình, nhỏ giọng hỏi Yến Thanh Ti. Vị phu nhân này với cô là Yến Thanh Ti liền buột miệng nói. Mẹ chồng tôi đấy. Mua đồ xong liền đi ra. Nhân viên của cái tiệm đó than thở. Trời ơi, lúc nào tôi mới có thể có một bà mẹ chồng tốt như thế đây. Ông trời thật chẳng công bằng. Cho cô ta nhan sắc, còn cho cô ta một cuộc hôn nhân hoàn mỹ. Quan trọng nhất là lại còn có một người mẹ chồng như vậy nữa. Cô làm sao mà biết được, nhớ đâu bà mẹ chồng đang tiêu tiền của cô ấy. Cô chẳng hiểu gì cả. vị phu nhân đó từ đầu đến chân. Một cái gót giày thôi cũng bằng 2 tháng lương của chúng ta rồi đấy. Một diễn viên mới nổi như Yến Thanh Ti thì có thể có bao nhiêu tiền chứ? Ai từng thấy người ta khoe giàu, khoe chồng, khoe con, lần đầu tiên thấy có người khoe mẹ chồng. Hai người dạo phố đến tối mới quay về. Về đến khách sạn vừa mệt vừa đói, thay quần áo xong là xuống thẳng dưới lầu để ăn cơm. Yến Thanh Ti quan tâm đến tâm trạng của nhạc phu nhân. Sợ bà về phòng lại nghĩ nhiều nên gọi bà sang phòng của bọn họ đánh bài tây. Kết quả là hai người cho đến nửa đêm vẫn cứ thua. Căn bản là không thắng được một ván nào. Tiền mặt trong túi đều chui vào túi của Nhạc Thính Phong hết. Thua sạch tiền rồi, Nhạc Thính Phong đuổi bà về phòng. Nhạc phu nhân bực bội. Bà nói, con cứ đợi đấy, ngày mai chiến tiếp. Được được, ngày mai lại đến. Nửa đêm rồi, mẹ đừng chơi nữa, mau về phòng ngủ đi. Nhạc phu nhân đi rồi. Nhạc Thính Phong thở dài. Sao bà già nhà mình chẳng hiểu gì thế? Chiếm mất bao nhiêu thời gian của anh như thế thì cháu bà sẽ ra đời muộn từng ấy thời gian đấy. Nhạc Thính Phong quay đi một cách liền ôm Yến Thanh Ti chui vào nhà tắm. Nhạc phu nhân về phòng trong lòng đang nghĩ làm sao để mai thắng được Nhạc Thính Phong. Mở cửa ra, đá đôi giày ra khỏi chân, giơ tay bật đèn lên, bà vẫn lầm bầm. Thằng nhóc thối tha, không biết kính lão đắc thọ gì cả, nhường mẹ một lần thì làm sao? Thế mà dám thắng hết tiền của mẹ nó đi nữa chứ, có còn thiên lý không đây?